Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nằm trên giường, Ngô Lan Ý dựa trong lồng ân ực Trịnh Sơn Từ, buồn ngủ lờ đờ. Trịnh Sơn Từ vô thức đưa tay gãi đầu mình, trong lòng yên lặng không lời, giống như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Trịnh Sơn Từ có chút để tâm, hắn mới 22, tháng sau là sinh nhật, bước sang 23, cũng không tính là lớn tuổi, lẽ nào đã bắt đầu rụng tóc? Tuy lượng tóc rụng không nhiều, nhưng ai biết sau này sẽ thế nào. Hắn nhìn mái tóc đen bóng của Ngô Lan Ý, nhẹ giọng khen. Lan Ý, tóc người thật đen, thật dày. Ngô Lan Ý lập tức đáp lời, đưa tay vuốt tóc mình. Đương nhiên rồi, ta ăn hà thủ ô, mè đen, còn có hạch đào. Hắn nghĩ nghĩ, ta còn có mấy hộp cao bờm ngựa. Đây là phương thuốc do thái y nghiên cứu riêng cho hoàng thất. Thành phần có hoàng kỳ, đương quy, sinh địa, thục địa, ô mai, dầu mè, đều là thuốc bắc nổi tiếng, có tác dụng thanh nhiệt hoạt huyết, chỉ rụng tóc hiệu quả. Người ta nói, tóc mượt như bờm ngựa, nên gọi là cao bờm ngựa. Trịnh Sơn Từ âm thầm ghi nhớ. Ngô Lan Ý ra và ngươi hai hộp, năm nay ta về kinh ăn Tết sẽ mang thêm mấy hộp nữa. Giá cả thứ này không rẻ, lại cần có nhân mạch mới mua được, nhưng với Trường Dương Hầu Phủ mà nói, chẳng tính là gì. Trịnh Sơn Từ, được, ta cũng muốn chăm sóc tóc cho tốt. Ngô Lan Ý trong lòng buồn cười, hắn đưa tay gãi gãi tóc Trịnh Sơn Từ, tóc đen nhánh, mềm mượt có gì mà đột nhiên lại lo giữ tóc. Chăm sóc mấy thứ này vốn là việc ca nhi và nữ tử thích làm. Nhưng Trịnh Sơn Từ cũng quan tâm thì cũng tốt. Ai lại không muốn cùng một người nhẹ nhàng như gió sống cả đời. Hắn nghĩ đến chuyện sống với người này cả đời dài đằng đẵng. Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ, ngươi nên chăm sóc kỹ đấy. Trịnh Sơn Từ âm thầm cổ vũ cho mình trong lòng, mang theo tâm trạng mơ hồ. Trịnh Sơn Từ đi vào giấc ngủ, chim kêu ve gọi, trời quá nóng. Ngô Lan Ý đưa đại ca đại tẩu cùng tiểu đệ đi nghỉ ở thôn trang nhà họ Hà, chỉ để lại một mình Trịnh Sơn Từ ở nhà trong phủ. Hắn nhìn hoa trong quan trang đã bắt đầu nở nụ, liền mời hai người thợ trồng hoa đến chăm sóc. Những loài hoa thích nghi với đất cát có thạch trúc, mạch tiên ông, hoa màu gà, lan hai tháng, kim chản cúc, lan gia hồ. Trịnh Sơn Từ mua hạt giống ở Lam huyện, phần lớn là giống kim chản cúc. Kim chản cúc thường có màu tím, trắng, hồng nhạt, cánh hoa cong xuống, chính giữa là sắc vàng tươi, hình dạng không quá bắt mắt, lá cây hình bầu dục ngược, viền hơi gợn sóng, có răng cưa nhỏ không rõ nét. Không phải loài hoa nào cũng có hương, có hoa thậm chí còn hơi hôi. Kim chản cúc hương thơm nhẹ, thoảng như mùi cỏ xanh, hơn nữa còn là một loại dược liệu, giúp cải thiện khẩu vị và giấc ngủ, giảm huyết áp, tăng cường tim mạch. Loài hoa này có thể trồng vào xuân hoặc thu. Trịnh Sơn Từ chọn trồng xuân, tính toán mùa thu năm nay Ngô Lan Ý sẽ về kinh, lúc đó có thể mang ít nước hoa về cho tiểu thư và ca nhi quý tộc trong kinh nếm thử. Không thể bỏ lỡ cơ hội quảng bá trắng trợn này. Hoa quế hợp với đất cát pha, cần nơi thoáng khí, giữ nước tốt. Trịnh Sơn Từ chọn trồng một bãi sát ao hồ, nơi ấy là đất huyện nha, cho nên chọn vị trí thế nào cũng không bị hạn chế. Phân bón thì dùng phân chuồng trộn thêm ít phân đạm, mấy độ thu ý nồng. Một đóa quế lan hương, một hương quế bay xa 10 dặm. Nếu muốn làm nước hoa, phải làm dịu đi mùi, trở nên thanh nhã mới thích hợp dùng trên người. Người thích hương nhạt có thể dùng kim chản cúc làm nền. Ca nhi và cô nương trẻ tuổi thì thích hương rõ, dùng quế làm chủ cũng ổn. Trịnh Sơn từ khi chọn giống đã suy nghĩ kỹ đến đối tượng khách hàng. Chỉ khi nắm rõ thị hiếu thì sản phẩm mới có thể đẩy mạnh tiêu thụ. Một người thợ nói, Trịnh đại nhân, kim chản cúc này nửa tháng tưới phân một lần là được. Sinh trưởng rất tốt, hoa quế cũng hợp đất, sức sống mạnh, không cần chăm gì cũng sống được. Đại nhân nhìn xem, kim chản cúc còn mọc thêm rễ con. Trịnh Sơn từ cúi người nhìn, quả nhiên thấy cạnh rễ cây có rễ con nhỏ mọc ra. Hoa nở rất khá, hắn nói vài lời động viên hai người thợ. Trong đầu đã tính khi nước hoa làm xong sẽ tìm thêm người làm vườn. Mọi việc đều cần có thành phẩm mới mở rộng được. Nếu vừa bắt đầu đã lập xưởng sản xuất lớn, mà chẳng ai mua, chẳng phải sẽ đọng hàng sao? Hai người thợ tiễn Trịnh Sơn từ đi rồi. Một người tiếp tục tưới nước ao, một người khác tỉa cành. Hai người đó, một là nữ nhân trung niên, một là thiếu phụ trẻ tuổi. Cả hai mặt tròn đầy đặn, nhìn qua đã thấy hiền lành. Cô gái trẻ mặc áo có hoa, phía dưới mặc quần, làm vườn mặc quần dễ hoạt động hơn. Hai người vốn có mảnh đất nhỏ tự trồng hoa, cũng trồng hoa màu, nhưng nữ nhân sức không bằng nam nhân. Hoa màu phải nộp thuế, gạo thóc giữ lại ăn cũng không dư bao nhiêu. Trong nhà người ít, trồng nhiều không xuể, mà nhiều lại sợ gây ánh mắt ghen tị. May mà từ nhỏ nàng đã thích trồng hoa cỏ. Trồng được hoa đẹp mang ra chợ bán cũng kiếm được ít bạc. Đoạn Thẩm cùng Đoạn Nương một đôi mẹ con hiện đang làm việc cho Trịnh Sơn từ. Quản việc chăm sóc hoa, bên này cũng đang sửa phòng ở. Hai người dần dần an cư tại chỗ. Đoạn Nương cười hì hì nói, Nương, hôm nay con đi mua ít sườn non, tối nay ăn một bữa sườn, mua thêm củ cải trắng về hầm canh. Vậy thì đi mua đi. Canh củ cải hầm sườn phải hầm kỹ một chút, củ cải hầm mềm mới ngon. Trước kia hai mẹ con chẳng nỡ ăn ngon, đều ăn đồ nhà tự trồng, đến dầu với muối cũng tiết kiệm. Thường là tích được chút dầu, thêm nhiều nước để xào rau. Nay đã có thu nhập, liền dám tốt với bản thân hơn một chút. Thỉnh thoảng mua chút thịt heo, gà vịt cải thiện bữa ăn. Thèm thì thèm, nhưng cũng biết tự tiết chế. Thi thoảng lại tới Trịnh gia thực tứ tranh thủ ăn vài món ngon. Làm công việc mình yêu thích, Trịnh đại nhân cũng không can thiệp nhiều, lại cho ở miễn phí. Còn trả công đúng hạn, Đoạn Thẩm trong lòng vui vẻ không che giấu được. Nàng chỉ mong Trịnh đại nhân ở Tân Phụng huyện thật lâu dài. Nhưng nghĩ lại, người có bản lĩnh như ngài ấy sao có thể mãi ở chốn hẻo lánh này. Sau này nhất định sẽ đi nơi rộng lớn hơn. Dù Trịnh đại nhân đi nơi nào, có còn nhớ đến họ hay không, các nàng nhất định sẽ nhớ rõ ân tình này quý nhân một đời. Nguyện tri ân báo đáp. Đến giờ đi chợ, Đoạn Nương vác giỏ đi mua sườn. Nàng chọn một khúc sườn có nạc có mỡ, mua thêm 2 cân củ cải trắng, tổng cộng tốn 40 văn. Lại muốn mua ít gia vị, trong nhà không còn dầu muối, nên mua một vại dầu và một vại muối mang về. Giá dầu hôm nay còn rẻ hơn trước 1 văn, nàng bèn mua thêm một ít dự trữ. Đoạn Nương lại chọn thêm vài món chay, mua nửa con gà, dự định làm món gà cung bảo. Tiểu thương nói, tổng cộng 40 văn. Đoạn Nương mở túi tiền đưa cho người bán. Người kia cười tươi như hoa. Giỏ rau đã đầy, nàng vừa tính quay về thì nghe có người gọi. Đoạn Nương, người ở đây à? Người gọi là Việt Thẩm, người cùng thôn cũ. Bà ta đánh giá Đoạn Nương từ trên xuống dưới, như thể suýt không nhận ra. Đoạn Nương nay mặc áo có hoa văn, quần cũng là vải tốt, nhìn rõ là vải bông, cả người trắng nõn, trên đầu còn cài châm bạc, bộ dáng không còn giống ngày xưa nữa. Việt Thẩm càng nhìn càng kinh, thấy nàng vừa móc 40 văn trả ngay không chớp mắt, lại thấy giỏ rau có cả thịt, trong lòng lập tức đoán chắc, người này là phát tài rồi. Đoạn Nương cười xã giao, Việt Thẩm, thật khéo, nhà con còn có việc, con về trước, sau gặp lại trò chuyện. Nói xong, nàng vác giỏ rời đi. Nàng và mẫu thân rời thôn đã lâu, trong thôn không còn gì lưu luyến. Phụ thân mất sớm, mẫu thân là quả phụ, dung mạo lại trắng trẻo, nên từng bị mấy kẻ không ra gì trong thôn nhòm ngó. Muốn dùng chút sính lễ chừng 1-2 lượng bạc để cưới về làm vợ kế, bắt hầu hạ cả nhà. Cái hố đó không thể nhảy, nên Đoạn Thẩm quyết tâm mang con gái rời đi. Sống hai mẹ con tuy vất vả nhưng yên ổn. Trong thôn, phụ nữ một thân một mình tồn tại thật sự không dễ. Chỉ cần một tiếng động lạ trong đêm, hai người đã phải thót tim đề phòng, bị nhìn chằm chằm, bị gièm pha, sống chẳng khác nào dưới kính lúp. Nghĩ tới những ngày trong thôn, Đoạn nương vẫn còn khiếp đảm. Đến huyện thành, ai biết ai, có nói chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến ai. Hai mẹ con thoát khỏi vòng xoáy đó, không cần sống dưới ánh mắt giám sát, chỉ làm việc mình muốn, như vậy đã đủ vui. Nghĩ tới đó, nàng nở nụ cười, bước nhanh về vườn hoa nơi mẫu thân đang chờ. Việt Thẩm thấy Đoạn nương đi nhanh, đuổi không kịp, đành quay về. Về tới thôn liền đem chuyện đó xỉ tai khắp nơi. Việc nhỏ trong thôn cũng có thể bị thiêu dệt thành sóng to gió lớn. Huống hồ lại là chuyện phú quý bất ngờ, như vậy, lời ra tiếng vào càng thêm cay nghiệt. Ai cũng tò mò suy đoán, làm cái nghề gì mà hai mẹ con lại kiếm được bạc như thế? Một mình ở bên ngoài, làm được việc gì? Người nói cố tình mơ hồ, nhưng ai nghe cũng hiểu thâm ý bên trong. Lời độc ý hiểm, Việt Thẩm về nhà vẫn còn nghĩ đến mẹ con Đoạn gia. Ban đầu người trong thôn còn thương xót, nhưng hai mẹ con kia dung mạo lại xuất sắc, vô hình chung đắc tội không ít ca nhi và nữ nhân trong thôn. Đoạn Thẩm lại nhất định không chịu tái giá, khiến nhiều nam nhân nhòm ngó mà không được, càng dễ bị đố kỵ. Lâu dần, quan hệ trở nên lạnh nhạt. Tiểu nữ nhi của Việt Thẩm nhìn theo mà mơ. Nương, ngươi nói con có thể lên huyện tìm việc như Đoạn nương không? Con gái nhỏ vẫn luôn ao ước được sống cuộc đời thành thị như người ta. Sinh ra trong nhà nông, chuyện ngoài thành đều xa lạ. Các nàng chỉ biết làm ruộng, đến việc thêu thùa cũng không theo kịp tú nương trong thành. Chỉ thêu chút hoa lá bán ở trấn trên là cùng, mà lên thành, không có sinh kế thì chẳng khác gì bị đẩy ra ngoài rìa. Thấy người trong thành gọn gàng sáng sủa, bản thân chỉ biết cúi đầu, tự ti. Thành thị thì tốt, nhưng muốn sống yên ổn phải có nghề nghiệp, có tiền trong tay mới gọi là tốt, nếu không cũng chẳng khá gì hơn ở quê. Việt Thẩm giáo huấn, ngươi muốn sống ngày lành, vậy thì làm xong việc nhà nông rồi luyện thêu cho tốt. Sau này chưa chắc không thể đến xưởng dệt làm việc, nếu về sau lấy chồng không được, cũng có thể thêu vài cái hoa mà phụ giúp trong nhà. Còn như Đoạn nương, ngươi đừng bắt chước người ta. Ai biết được nàng làm cái nghề gì, không học theo được đâu. Nữ nhi vâng dạ, nhưng trong mắt vẫn sáng rỡ. Nàng thật muốn vào thành xem thử, tìm một công việc đàng hoàng để làm. Việt Thẩm xua tay đuổi con gái đi làm việc, mau đi cắt cỏ cho heo, lát nữa còn phải bắt gà nhốt lồng. Việc nhiều như vậy, còn rảnh mà mơ mộng, có chuyện gì nghe một chút thì được, đừng suy nghĩ quá nhiều. Bên này, Trịnh Sơn Từ vẫn đang suy nghĩ chuyện nước hoa. Nước hoa đầu tiên phải chiết lấy tinh chất từ cánh hoa, có thể dùng phương pháp chưng ép để ép nước từ cánh hoa ra, rồi đem chữ lại, sau đó phải thêm rượu cồn. Thông thường cần thêm 1/4 thể tích để giữ hương bền và tăng độ khuếch tán. Nếu muốn mùi hương dịu nhẹ hơn, cần thêm nước cất. Tỷ lệ thêm nước tùy theo độ đậm mong muốn, nhưng cái này liên quan đến tỷ lệ rất khắt khe. Trịnh Sơn Từ chưa thể nắm chắc, chỉ có thể từ từ thử nghiệm. Chai nước hoa dự định dùng bình sứ nung thủ công để đựng, không cần vòi xịt hay ống hút, vì những thứ đó phải làm từ cao su. Trịnh Sơn Từ định kết hợp nắp bình với một cây cọ nhỏ, khi dùng thì mở nắp ra, cọ sẽ dính vào nắp, nhẹ nhàng quét một chút lên cổ tay, lên vạt áo là được. Bình sứ này phải làm thật tinh xảo. Bình lớn tuy nhìn sang, nhưng không có nét đáng yêu như bình nhỏ. Loại vật nhỏ nhỏ tinh tế mới dễ chiếm lòng người. Nhìn là đã thấy quý khí. Hắn nhớ tới trên bàn trang điểm của Ngu Lan Ý, đủ loại lọ lọ chai chai xếp hàng như quân đội. Đều là dáng nhỏ, rất xảo. Trịnh Sơn từ sai Vượng Phúc pha cho mình một ấm trà nhân sâm câu kỳ. Trong lúc làm việc thì uống, làm việc thì phải làm việc, nhưng cũng cần quan tâm đến sức khỏe. Không có việc gì thì tranh thủ tập thể dục. Hắn một mình, thỉnh thoảng còn chống đẩy vài lượt. Tâm tư hắn bận rộn, nhưng trong lòng lại có một hậu thuẫn vững chắc, chính là nhà vợ. Là trợ lực cũng là động lực thúc đẩy. Nói hắn và Ngu Lan Ý bị ép bên nhau thì quá giả. Ngu Lan Ý ra thế khiến người ta đỏ mắt. Ngay cả Trịnh Sơn từ lúc mới xuyên qua, nếu là ở buổi tiệc Bùi gia, dù hắn có xuyên đúng lúc ấy cũng sẽ không xen vào chuyện này. Nhưng số trời sắp đặt, vừa xuyên qua đã liên quan đến Ngu Lan Ý. Mà phía sau Ngu Lan Ý là một gia tộc cường đại. Ở cổ đại, gia thế là điều cực kỳ trọng yếu. Nghĩ đến đây, Trịnh Sơn từ nở một nụ cười. Hiện giờ có hay không gia thế cũng không còn quan trọng nữa, tâm hắn đã trao ra rồi. Giang chủ bộ bước vào, báo: "Trịnh đại nhân, có mấy vị thương nhân muốn bàn chuyện mua bán lớn, hỏi có thể lấy phương thức xây đường xi măng." Đám thương nhân từ nơi khác đến không tiếp xúc được Trịnh Sơn từ, liền tìm cách tiếp cận Đinh Tuyên, Giang chủ bộ, thậm chí cả Đàm Hòa. Nhưng Đàm Hòa đang bận sửa đường, hoàn toàn không để tâm xã giao. Vì hắn biết, chỉ khi sửa xong đường, hắn mới đạt được mục tiêu. Còn xã giao, lúc này đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì. Giang chủ bộ thì khác. Hắn là người cũ của huyện Nha Tân Phụng, lão luyện như một chiếc bánh quẩy. Lúc kéo thương nhân đi gặp mặt cũng không cần tốn tiền. Trịnh Sơn từ không ưa tham quan, hắn cũng theo mà không làm tham quan. Trịnh Sơn từ không thích khéo mồm khéo miệng, hắn liền giả ngốc, đóng vai ngây ngô. Trịnh Sơn từ muốn xây dựng Tân Phụng huyện tốt, hắn cũng đi theo. Người như hắn, làm gì, ra sao, đều tùy vào quan trên là ai. Trịnh Sơn từ nghe xong liền đáp: "Ngươi chọn một thời gian, chúng ta gặp một lần." Giang chủ bộ gật đầu đáp vâng. Hắn biết Trịnh đại nhân để tâm chuyện này, dù bên ngoài có vẻ như đang để mặc thương nhân, nhưng hơn phân nửa khả năng việc này sẽ thành. Huyện lỵ mà có đường xi măng thì đã là chuyện lớn. Nếu Trịnh đại nhân còn muốn thăng chức, vậy thì phải làm cho thật nổi, để cấp trên cũng nhìn thấy thành tích. Mà thành tích này ai chẳng muốn giành. Hắc, sau này Trịnh đại nhân thăng quan tiến chức, biết đâu Giang lão gia ta còn được thơm lây một phần. Nghĩ đến đó, Giang chủ bộ bước đi nhẹ tênh. Bên Lam huyện, huyện lệnh Phương đại nhân vẫn đang chơi đùa với con vẹt trong lồng. Mấy hôm trước, huyện thừa nói có rất nhiều thương nhân đến Lam huyện. Phương huyện lệnh động tâm thương nhân đến thì có bạc kiếm lời. Thời đại yến thuế thương rất nặng, chia làm hai loại, thuế ngồi và thuế quá. Thuế ngồi là thuế bán tại chỗ, thường là 3, thuế quá là thuế đường. Đi qua một thành trấn thì thu thêm 2, mỗi khi qua một nơi, thương nhân đều phải nộp thuế. Tích tiểu thành đại, cuối năm tính lại là một khoản rất lớn, mà số thuế ấy đều được cộng vào giá hàng hóa, khiến giá cả tăng lên. Đó là chưa kể đến thứ gọi là thuế sau lưng còn nặng hơn thuế công. Muốn vận chuyển hàng, có kẻ còn phải hiếu kính, bạc lẻ khắp nơi, không thì bị giữ hàng lại, trễ hẹn giao, thiệt hại lớn, còn mất uy tín, mà làm ăn là dựa vào chữ tín, không giữ chữ tín thì mất trắng, đi đâu cũng cần bạc. Phương huyện lệnh đang chờ đám thương nhân đến mời ăn cơm. Kết quả, huyện thừa mặt mày như tang, bước vào bẩm báo: "Phương đại nhân, bọn họ đều thuê xe ngựa đi Tân Phụng huyện rồi." Phương huyện lệnh nghẹn họng nhìn chân chối, con vẹt cũng không buồn chơi nữa. Huyện Nha Tường là bạch, phương huyện lệnh mặt là thanh. Huyện thừa nín thở không dám thở mạnh, miễn cho chọc giận phương huyện lệnh xui xẻo chút xuống đầu mình. Kỳ thật thương nhân Lam huyện cũng có không ít người đã lặng lẽ chạy sang Tân Phụng huyện tìm cơ hội. Hai huyện gần nhau, tình hình thế nào đều rõ như lòng bàn tay. Phạm gia ở địa giới Thanh Châu là nhà có danh tiếng. Trước đây Phạm Bình từ Tân Phụng huyện trở về thắng lợi, đem các thương phẩm ở đó trao hàng khắp nơi trong Thanh Châu. Không biết đã kiếm được bao nhiêu bạc, đồng thời cũng khiến danh tiếng Tân Phụng huyện lan xa. Thật đúng là song toàn. Phương huyện lệnh đi qua đi lại trong phòng, trong lòng như lửa đốt. Đây rõ ràng là miếng thịt đã gần kề miệng, vậy mà lại bay sang miệng người khác. Hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt tức giận vào bụng. Này mới tới lão đệ có chút lợi hại a. Phương huyện lệnh lầm bầm lầu bầu. Lợi hại thì lợi hại thật, có người vừa nghe thấy đường xi măng liền không vì lý do gì khác, chỉ để được xem cái mới lạ ấy mà cũng phải đến Tân Phụng huyện một chuyến. Sau đó còn có thể về khoe khoang. Phạm Bình mang hàng từ Tân Phụng huyện về, tơ lụa trực tiếp đưa tới thương nhân kinh doanh tơ, tiết kiệm bao công đoạn, rượu mạnh, dược liệu, tương ớt, cửa hàng nhà họ Phạm đều có. Người trong nhà vừa ăn là biết chất lượng hàng. Chạy đường xa như vậy, nếu muốn kéo được lợi nhuận thì phải bán giá cao. Phạm Bình về đến Tổng Phủ Thanh Châu, gọi quản sự quán rượu đến. Chỗ rượu này ngươi đi bán một lượng rượu mạnh giá 6 tiền bạc. Ở Tân Phụng huyện, một lượng rượu mạnh bán 30 văn. Tới Thanh Châu, Phạm Bình bán tới 600 văn. Quản sự thấy bình rượu trông cũng bình thường, trong lòng nghĩ không đáng giá ấy chừng. Nhưng vừa được Phạm Bình gật đầu cho phép, hắn mở bình ra ngửi thử. Mắt sáng rỡ, lão gia, ta muốn nếm thử. Phạm Bình ôm nữ nhi, bóc cho con một quả nho. Gật đầu, quản sự nhấp một ngụm rượu mạnh, chỉ cảm thấy cổ họng như lửa đốt. Quá cay, quá nóng, rượu này mới đúng là rượu mạnh. 6 tiền, 7 tiền cũng có người mua. Quản sự lĩnh mệnh lui xuống. Về tới quán rượu, quản sự suy tính, liền nghĩ kế bày trò. Hắn đem rượu mạnh của Tân Phụng huyện đặt sau cùng, cố ý để khách quý bị xem thường, lại cho tiểu nhị mời người diễn kịch, hát đôi cố tạo không khí. Khách cũ đến thấy loại rượu mình thích bị xếp tận sau, trong lòng không vui. Sao lại đem rượu mạnh xếp tít sau thế này? Rượu đó chẳng phải trước đây bán rất tốt à? Đúng vậy. Làm vậy ta sau này không muốn đến nữa. Còn đẩy ra cái rượu mới gì đó, lại lạnh nhạt với rượu ta thích như vậy. Người lên tiếng mặc áo dài là Tiêu Nhị thứ tử của đại thương Tiêu gia ở Thanh Châu. Nổi tiếng là kẻ điên vì rượu, cả ngày ăn chơi, chỉ có sở thích là uống rượu. Tiêu gia đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng quản không nổi. May mà đại ca hắn có bản lĩnh, nên nhà không đến nỗi mất mặt. Tiêu Nhị gõ bàn, không vui. Quản sự vội đáp, Tiêu công tử, đây là rượu mạnh thật sự, vừa được đưa đến, ngài có muốn nếm thử không? Nếu ngài thấy không ngon bằng loại trước, tháng này ngài uống bao nhiêu, quán đều miễn phí. Tiêu Nhị nhướng mày. Những người xung quanh lập tức xôn xao. Hắn không thiếu tiền, nhưng bị thách như thế thì đâu chịu lùi. Quản sự liếc sang người diễn kịch, gật đầu có Tiêu Nhị đến, còn hiệu quả hơn cho diễn. Tiêu Nhị cười nhạt, ngươi đã nói vậy, nếu ta không đồng ý, chẳng phải giống như ta sợ ngươi sao? Hắn giơ tay ra hiệu cho Tiểu Nhị đưa rượu tới. Tiểu Nhị mỉm cười dâng lên rượu này lợi hại. Chính hắn cũng từng nếm. Tiêu Nhị mở nắp bình, mùi rượu nồng nặc lập tức lan ra, người bên cạnh cũng ngửi thấy. Hắn hít một hơi sâu, trong lòng nôn nao, chẳng lẽ thật sự ngon. Hắn rót rượu vào chén lớn, hương bốc lên, rõ ràng là rượu ngon. Đám người tụ lại, phần lớn đều là tửu khách. Tiêu Nhị không chờ được, nâng chén lên uống cạn một hơi. Vị cay nồng lan tỏa, rượu trào xuống cằm, ướt cả áo trước ngực. Nhưng hắn lộ ra thần sắc say mê, gương mặt tuấn tú, nét cười như si dại. Lau miệng xong liền bật cười. Quỳnh Tương Ngọc Lộ cũng như thế này thôi. Hương vị lưu lại mãi, cả người nóng ran, rượu này uống vài lần, sợ là rượu khác ta uống không nổi nữa. Rượu này, xứng giá. Tiêu Nhị vừa dứt lời, quản sự lập tức chen vào. Chư vị, đây là ba bình rượu mới, nếu còn do dự, cứ thử trước, hợp khẩu vị thì hãy mua. Tiếng tán thưởng vang lên, Tiêu Nhị mua liền hai vò, còn nói uống hết sẽ quay lại mua tiếp. Tuy vẫn thấy rượu này độ nặng, nhưng cảm giác rất sảng khoái. Hắn xách rượu về phủ, nằm mơ màng trong sân. Nếu có thể ủ ra rượu ngon thế này, hẳn là người yêu rượu thật sự. Ta muốn đi gặp, không chừng hắn còn có loại rượu quý chưa đem ra. Tiêu Nhị là người nói là làm. Hôm sau liền gọi gia nhân chuẩn bị xe ngựa, muốn đích thân đến gặp người làm rượu. Quản sự Phạm gia thẳng thắn khuyên can: "Nhị công tử, Tân Phụng huyện xa xôi, nếu thật muốn đi, chi bằng chờ lão gia nhà ta khởi hành, nửa tháng nữa là xuất phát." Tiêu Nhị khoát tay: "Ta đâu chờ được, hơn nữa lão gia mang theo đoàn thương, chậm chạp lắm, ta một mình nhẹ nhàng lên đường, đến nơi còn nhanh hơn." Hắn nói với cha mình, lão gia liền phái vài hộ vệ giỏi võ đi cùng. Tiêu Nhị chỉ xem như đi chơi, chẳng để bụng, mang theo người hầu ngồi xe ngựa lên đường. Tân Phụng huyện, bên này, Trịnh Sơn Từ đang cùng quan lão bản, tiền lão bản dùng cơm xã giao ở Trịnh gia thực tứ. Uống rượu ăn thịt xong, quan lão bản nâng chén kính rượu nói: "Trịnh đại nhân, chúng ta từ Lam huyện đến, vừa nhìn thấy đường xi măng đã ngây người, biết đây là công trình của Trịnh đại nhân thì càng thêm bội phục. Tới Tân Phụng huyện là một lòng muốn bái kiến, hôm nay cuối cùng cũng gặp, chúng ta tới đây là tìm cơ hội kinh doanh, muốn hỏi phương thuốc xi măng có bán không? Nếu Trịnh đại nhân chịu bán cho mấy người chúng ta cam đoan giữ kín, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài." Trịnh Sơn Từ mỉm cười: "Quan lão bản quá khách khí, mời ngồi. Phương thuốc xi măng ta có thể bán cho các vị." Hắn đổi giọng: "Chỉ là chuyện sửa đường, các vị định giá không thể quá cao. Nếu ta bán phương thuốc cho các vị lấy đó kiếm lời, lại nâng giá chèn ép người khác, đến lúc có người truy ra, chẳng phải ta phải gánh tội? Nếu bị đồn là do ta nâng giá, ta muốn thanh minh cũng khó. Giá cả thương phẩm khác hắn không quản, nhưng giá xi măng thì phải kiểm soát. Quan lão bản, Trịnh đại nhân cứ yên tâm, giá cả để ngài định, chỉ cần cho chúng ta chút lãi là được." Trịnh Sơn Từ: "Tại Tân Phụng huyện, xi măng bán 10 văn một cân. Các vị lặn lội đến đây, ta không thể bạc đãi, nhưng định giá không thể vượt quá 60 văn một cân." Hắn để lại biên độ 50 văn vốn dĩ các thương nhân muốn định giá 1 đồng một cân. Vì hàng hiếm thì bán cao, nhưng chỉ cần có phương thuốc trước, nắm thế chủ động, họ sẽ nhận được hợp đồng sửa đường, do quan phủ chi tiền. Thêm nữa, ta sẽ đem phương thuốc dâng lên bệ hạ." Nghe vậy, các thương nhân đều biến sắc. Trịnh Sơn Từ thong thả nói: "Triều đình phản ứng thế nào, ta không đoán được, nhưng các vị cũng biết, đại yến rộng lớn, chờ triều đình hạ chỉ sửa đường, chưa biết là năm nào tháng nào, các vị còn khối cơ hội kiếm bạc. Mặt khác, ta còn có một vụ làm ăn muốn nói với các vị." Cách chương.